Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 567, đêm nhập hoàng cung. Ngươi muốn chết, gặp Diệp Đông Hoàng muốn cướp bảo bối của hắn. Long hồn người trẻ tuổi giận tím mặt, sắc mặt băng lãnh, nén giận xuất thủ. Đại Uy Thiên Long, Đại Uy Thiên Long, Tu Di Sơn Vương Chủy. Long hồn người trẻ tuổi trong miệng phát ra một tiếng thật dài long ngâm. Phút chốc phồng lên lên toàn thân pháp lực, mãnh liệt nhất quyền hướng Diệp Đông Hoàng bổ tới. Âm âm, cái này đấm ra một quyền thời điểm, loáng thoáng, khí lưu thế mà tạo thành một tôn thật lớn vô cùng thần sơn. Ngọn thần sơn này hiện ra khắp nơi bảy màu, chung quanh thiên long quấn quanh, bạch tượng lao nhanh, giống như thế giới trung tâm, lực lượng uy mãnh siêu việt hết thảy, hung hăng hướng về Diệp Đông Hoàng thân thể va chạm mà đến. Đây chính là Đại Uy Thiên Long Bồ Tát Kinh, bên trong pháp võ chi đạo, Tu Di Sơn Vương Chủy. Một kích mạnh nhất, có thể dùng tại võ công, cũng có thể dùng cho đạo thuật, lực lượng có thể hủy diệt hết thảy tà ma. Chẳng khác gì là rời lên Tu Di Thần Sơn đi đụng người. Đầu này long hồn thủ đoạn tuy nhiên xem ra có chút không lưu loát, tựa hồ không có trải qua thực chiến ma luyện, nhưng là giống như tinh thông đại thiền tự trừ quá khứ, hiện tại, tương lai tam kinh bên ngoài ngàn loại công phu, 10.000 loại đạo thuật, là đầu này long hồn tại đại thiền tự tàng kinh điện hạ mặt. Trải qua mấy ngàn năm, học được hết thảy đạo thuật, võ công, những thứ này đạo thuật, võ công tại hắn lực lượng khổng lồ phía dưới, uy lực của nó đều có thể đủ kinh thiên động địa, làm cho quỷ thần khóc thét. Thủ đoạn không tệ, nhưng còn chưa đủ, đối mặt cái kia hung mãnh va chạm mà đến thần sơn. Diệp Đông Hoàng sắc mặt bình tĩnh nói, vung tay lên. Một chút thì đánh tan Tu Di Sơn Vương Chủy, đồng thời đem cái này long hồn hóa thân người trẻ tuổi đánh sơ xác, bạo thành khí lưu. Nhưng là cái này sụp đổ khí lưu chỉ vừa mới một vụ nổ, lập tức liền áp xúc lên, ngưng tụ lại lần nữa tạo thành mơ hồ khuôn mặt, còn có vảy cá đồng dạng thân thể hình dáng, hiển nhiên không có đem hắn triệt để giết chết. Không hổ là Thái Thủy Sơn vạn năm tụ tập lại linh khí. Sinh mệnh lực không tệ. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. 9.000 thiền vương, hỏa trạch sen lãng, phá sát thiền quyền. Giờ khắc này, long hồn người trẻ tuổi vừa sợ vừa giận. Toàn lực bạo phát pháp lực, phát động đại thiền tự cấm kỵ võ công đạo thuật. Phá sát thiền quyền. Đột nhiên hướng Diệp Đông Hoàng tập kích tới, cái này phá sát thiền quyền, chính là nghe đồn 9.000 tu thiền người, cùng một chỗ định ngồi thời điểm, trong lòng lệ khí, sát khí, võ ý thu liễm hình thành cực sát võ đạo, đã sớm thất truyền, là cùng huyền thiên quán ác độc huyền thiên trọng sinh pháp nổi danh võ công đạo thuật. Phá sát thiền quyền vừa ra, nhất thời vô biên bảo lệ khí tức, bao phủ lại toàn bộ nhà đá thế giới. Đáng tiếc không biết số trời, không biết tiến thối, đường đến chỗ chết. Diệp Đông Hoàng lắc đầu, thân thủ hướng về phía trước hư không một nắm. Âm âm, dường như tinh thần băng diệt, vũ trụ bạo tạc, thiên địa vạn vật tại cái này một nắm ở giữa. Tận về Diệp Đông Hoàng trưởng khống. Long hồn người tuổi trẻ phá sát thiền quyền tiêu trừ vô hình, cả người bị giam cầm ở không trung, khó có thể động đậy. Giờ khắc này, dường như thiên địa vũ trụ theo bốn phương tám hướng hướng hắn nghiền ép mà đến, muốn đem hắn nghiền nát. Loại kia cảm giác tựa như bình thường người đối mặt cuồn cuộn thiên uy, không có thể ngăn cản, không cách nào ngăn cản. Giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được hắn cùng Diệp Đông Hoàng chênh lệch khác nhau một trời một vực, giống như rãnh trời. Đại nhân tha mạng a, ta nguyện ý thần phục. Long hồn người trẻ tuổi sợ hãi. Tất cả kiêu ngạo cùng tham lam tại thời khắc này biến mất không còn. Liền vội xin tha. Đáng tiếc Diệp Đông Hoàng không để ý đến. Năm ngón tay dường như năm tòa thái cổ thần sơn. Dùng lực một nắm, long hồn người trẻ tuổi liền nổ tung hóa thành một đoàn khí lưu. Sau đó bị Diệp Đông Hoàng thôn phệ không còn. Hắn nắm giữ đại thiền tự, tất cả mọi người đạo thuật võ công đều trở thành Diệp Đông Hoàng quân. Lương, cái này long hồn người trẻ tuổi là từ Thái Thủy Sơn vô số năm tích lũy được suy nghĩ ngưng tụ mà thành. Vạn vật có linh, sơn giã có linh, ngay tại Diệp Đông Hoàng trấn áp thôn phệ hết long hồn người trẻ tuổi về sau. Không có long hồn trấn áp về sau, một cái kia tỏa hào quang rực rỡ thủy tinh cầu, cũng bỗng nhiên hòa tan tiến phía dưới món kia kinh văn áo cà sa bên trong. Nhất thời cái này kinh văn áo cà sa cũng một chút bay tới giữa không trung, thủy tinh cầu dung nhập phía dưới, Như Lai Chí Tôn áo cà sa bên trong. Hai hợp thành một, truyền thuyết này bên trong thượng cổ áo cà sa, thậm chí áp đảo Hoàng Thiên Thủy Long Khải, phía trên bỉ ngạn chi pháp áo. Rốt cục hiện ra nó bộ mặt chân thật tới, Như Lai Chí Tôn áo cà sa, sau khi bay lên, toàn thân đều hiện ra một loại nhàn nhạt thủy tinh nhan sắc, cơ hồ xen vào trong suốt cùng hơi mờ ở giữa. Theo quang hòa sắc lưu chuyển, dần dần dừng thuần một sắc, xem ra từ vô số không biết rõ kinh vĩ mạch lạc xen lẫn mà thành. Những thứ này kinh vĩ mạch lạc, có giống như tinh đồ quỹ tích, có giống như địa lý đường vân, có giống như người vân tay, mang theo thiên địa nhân ảo diệu. Đồng thời, cái này bộ pháp y áo cà sa phía trên càng là hiện ra tầng tầng từ thượng cổ văn tự viết thành kinh văn. Những thứ này kinh văn đơn giản, chữ lời mượt mà, duỗi dài, giống như thuyền, giống như cầu, chìm nổi tại vô biên khổ hải bên trong bộ dáng. Xá lợi từ, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm, khổ, tập, diệt, đạo, không, sắc. Diệp Đông Hoàng liếc mắt liền nhìn thấy áo cà sa phía trên mấy cái kinh văn. Nhất thời thì nhấm nuốt ra thâm ảo ý niệm. Tốt pháp y, không tệ. Diệp Đông Hoàng cười một tiếng dài, giương tay vồ một cái, liền đem Như Lai Chí Tôn áo cà sa nắm trong tay. Nhất thời, cái này Như Lai Chí Tôn áo cà sa tại Diệp Đông Hoàng trong tay mãnh liệt giằng co. Vô số kim sắc chú văn lấp lóe, bộc phát ra cuồng đào cự lãng giống như năng lượng, muốn theo Diệp Đông Hoàng trong tay tránh ra. Bất quá, rất nhanh liền bị Diệp Đông Hoàng lực lượng cường đại trấn áp xuống. Cái này, Như Lai Chí Tôn áo cà sa, sớm đã có được chính mình linh tính. Hiện tại tựa hồ không đồng ý Diệp Đông Hoàng, càng không cam tâm nhận Diệp Đông Hoàng làm chủ. Diệp Đông Hoàng nhìn qua nguyên tác, muốn thu phục Như Lai Chí Tôn áo cà sa, thì nhất định phải đạt được cái này áo cà sa tán thành. Nguyên tác, Hồng Dịch cũng không có thu hoạch được cái này áo cà sa tán thành. Thậm chí tại thời khắc mấu chốt, lọt vào cái này áo cà sa quay giáo nhất kích. Nếu không phải Hồng Dịch sớm tính kế đến điểm này, chỉ sợ sẽ lật thuyền trong mương. Món này áo cà sa là ai cường thì với ai đi. Dạng này mặt hàng, Diệp Đông Hoàng cũng sẽ không hao tâm tổn trí phí sức lại lấy được đối phương tán thành. Miễn cho một ngày nào đó bị phản, huống hồ hắn cũng không phải hòa thượng, muốn áo cà sa làm gì dùng. Hắn đến đây tìm Như Lai Chí Tôn áo cà sa chỉ là vì thu thập bảo vật, làm sao luyện chế tạo hóa thiên chu. Bàn tay hắn một mực bắt lấy Như Lai Chí Tôn áo cà sa, chuẩn bị vận dụng vạn đạo câu hoàng can, trực tiếp đem linh tính ma diệt. Không muốn mặt sát ta, ta nguyện ý thần phục. Tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, áo cà sa bên trong cũng truyền tới một trận cùng loại long hồn vừa mới tiếng cầu xin tha thứ. một tôn như ẩn như hiện bóng người theo áo cà sa bên trong nổi lên. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, liền bị một cỗ sức mạnh to lớn thần bí bao phủ lại. Sau đó cái kia một cái bóng mờ phút chốc liền bị bỗng dưng xóa đi. Như Lai Chí Tôn áo cà sa tuy nhiên cường đại, nhưng hoàn toàn không cách nào cùng Vạn Đạo Câu Hoàng Can so sánh. Trong nháy mắt liền bị ma diệt linh tính. Như Lai Chí Tôn áo cà sa, món này từ thượng cổ thánh hoàng không sáng tạo ra dùng để siêu thoát Bỉ Ngạn pháp khí, hiện đang lẳng lặng lơ lửng tại Diệp Đông Hoàng trước mặt. Đoàn đoàn kim quang tại áo cà sa phía trên bay vút lên lấy biến hóa, áo cà sa kim quang bên trong từng tôn cổ Phật càng không ngừng lóe ra, như đọc sách đồng dạng đọc kính sợ, sáng sủa trôi chảy, rửa địch tâm thần của người ta. Diệp Đông Hoàng suy nghĩ xâm nhập áo cà sa bên trong, một cỗ kinh văn nhất thời truyền đạt tiến vào ý nghĩ của hắn bên trong. Sắc tức là không, sắc tức là không. Cái kia một cỗ kinh văn huyền ảo to lớn, ẩn chứa trong đó một đạo thẳng tiến không lùi, không thể phá vỡ, không tiếc hết thảy cũng muốn đến Bỉ Ngạn đại đạo chân ý. Cảm nhận được cái này một cỗ đại đạo chân ý, Diệp Đông Hoàng mỗi một cái ý niệm trong đầu dường như đều nhiễm lên một tầng phong mang, có loại chạm phá hết thảy, không đến Bỉ Ngạn tuyệt không quay đầu vị đạo. Hắn lập tức biết, cái này một cỗ kinh văn cũng là Như Lai Chí Tôn áo cà sa bên trong ẩn giấu Ma Ha Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật nhiều chi đạo, cũng tức là Bỉ Ngạn chi đạo. Đạt được Ma Ha Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật nhiều chi đạo về sau, Diệp Đông Hoàng cũng không có cảm giác được pháp lực của mình bành trướng, cũng không có gia tăng đến một chút xíu lực lượng, nhưng là cái kia cỗ huyền ảo ý niệm lại xoay quanh tại hắn mỗi một cái ý niệm trong đầu bên trong. Tại cái kia cỗ huyền ảo ý niệm gia trì dưới, trong lòng của hắn một cách tự nhiên sinh ra một loại không biết sợ cảm giác. Dường như sau này vô luận phía trước có gì loại khó khăn, vô luận sau này gặp phải loại nào cường địch, vô luận sau này lâm vào loại nào tuyệt cảnh, hắn đều có thể bằng vào chính mình không biết sợ chi kiếm chém ra hết thảy, vô luận cái gì đều không thể ngăn dừng hắn siêu thoát lại siêu thoát. Giờ khắc này thăm dò đến Ma Ha Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật nhiều chi đạo, Diệp Đông Hoàng pháp lực mặc dù không có gia tăng, nhưng lại thu được một phần sâu dày vô cùng tích lũy. Lập tức, Diệp Đông Hoàng suy nghĩ nhất động, đem Ma Ha Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật đa chi đạo ảnh hưởng ma diệt. Thứ này cho dù tốt cũng là của người khác, không là chính hắn. Hắn chỉ cần tham khảo lĩnh hội, mà không phải bị đối phương ảnh hưởng. Bây giờ có tạo hóa chi chu, Như Lai Chí Tôn áo cà sa, Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, Tạo Hóa Hồ Lô, Thiên Mang Giác Thần Khải, Thương Mang Thần Thương các loại, lại đi đem Dương Bàn món kia Hoàng Thiên Thủy Long Khải lấy ra, tăng thêm theo thế giới khác thu thập bảo vật, ngược lại là có thể đem tạo hóa chi chu trùng luyện một phen. Diệp Đông Hoàng trong lòng trầm ngâm, có quyết định, suy nghĩ nhất động, xé rách không gian hướng Ngọc Kinh Thành Hoàng Cung mà đi. Ngọc Kinh Thành, Hoàng Cung cũng là một cái quái vật khổng lồ, tọa lạc tại Ngọc Kinh Thành Tử Ngọ trên đường trục trung tâm. Đại Càn Hoàng Cung có thể nói là phía dưới khổng lồ nhất cung điện, cũng là các triều đại đổi thay đều tu dựng lên thiên hạ đầu mối chi địa. Đã trải qua trên trăm cái triều đại tu sửa mở rộng, lại bị hủy bởi binh lửa bên trong lại lần nữa trọng kiến. Đã trải qua vô số năm tháng tang thương, liền xem như đại thiền tự khổng lồ như vậy cung điện hùng vĩ, Phật đường miếu thờ cùng hoàng cung so ra đều lộ vẻ nhỏ, có thể nói là thiên hạ trái tim. Trong hoàng cung, cao thủ đông đảo, tàng long ngọa hổ, to lớn hoàng cung phía trên, có một cỗ khí lưu màu vàng óng, trên dưới trôi nổi, lấp lóe không yên. Những thứ này khí lưu màu vàng óng, ẩn chứa vô cùng vô tận uy nghiêm. Tại người tu đạo trong ánh mắt, toàn bộ hoàng thành giống như là một số thần tiên đồ họa bên trong Phật Tổ Linh Sơn, Đạo Tôn Thiên Cung, quang huy ẩn ẩn. Bất quá những thứ này vàng rực khí lưu, người bình thường là nhìn không thấy. Chỉ có đạo sĩ cao thủ, vận dùng thần hồn mới có thể cảm giác được. Diệp Đông Hoàng xé rách hư không, trong nháy mắt liền đi tới trong hoàng cung. Có điều hắn cũng không có bại lộ thân phận, cũng không có bất kỳ người nào có thể phát hiện tung tích của hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.